vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Shigaraki Tomura. Bắt được địch nhân, một cái cường đại mà khó giải quyết địch nhân, một cái để học sinh cùng các lão sư rất là nhức đầu địch nhân. Ngay tại tên này, địch nhân toàn lực triển khai Kose của mình. Một lần cho là mình đã vô địch thời điểm, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tất cả học sinh lúc này đều đem ánh mắt tập trung đến Takashisu trên thân. Nhìn xem Takashisu giơ lên tay trái, một tia màu bạc sợi tơ hướng phía Takashisu tay trái hội tụ. Hội tụ kết thúc sau, bị Takashisu thu hồi trong cơ thể. Ừng ực, một mảnh tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Không gian chi lực, đồng dạng là thao túng không gian năng lực. Nhưng là Takashisu sử dụng không gian chi lực cấp bậc muốn so đối thủ cao hơn quá nhiều. Tiếp cận với bản nguyên, vừa vặn Takashisu chính là đem không gian của mình chi lực trong nháy mắt che kín chung quanh. Tại tinh thần lực chính xác thao túng phía dưới lách qua học sinh. Sau đó phá hủy hỏa diễm bóng đen truyền tống. Cũng may mắn hỏa diễm bóng đen thân thể đều là sương mù hình dáng khí thể. Dù cho gặp không gian cắt đứt cũng vẫn như cũ sống sót. Nếu là hỏa diễm bóng đen là một thân nhục thân phàm thai, khuynh khắc ở giữa liền sẽ bị lăng trì mà chết. Số 13, các người đem cái này ra hỏa khống chế lại, ta đi thu thập thủ lĩnh của đối phương. Takashisu đã xuất thủ vậy liền sẽ không dừng lại. Xoay người nhìn về phía Shigaraki Tomura, nói xong cũng thuấn di ra ngoài. Rung động, Shigaraki Tomura thân thể không khỏi run rẩy một cái. Một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến. Cảm giác kia tựa như chính mình là một cái ếch xanh, sau đó bị một con rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, khẽ nhíu quân mày. Bởi vì hắn không có trông thấy bị chính mình phái đi qua ngăn cản học sinh rút lui hắc vụ. Hắc vụ là Shigaraki Tomura thủ hạ tướng tài đắc lực. Kose là truyền tống môn, 10 phần thuận tiện năng lực, trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, thật sự là hiếm có lương tài. Đối với hắc vụ năng lực, Shigaraki Tomura rất yên tâm. Có hắn ở đây, các học sinh khẳng định một cái đều chạy không thoát. Nhưng là, vì cái gì không có phản ứng? Vừa vặn trên bình đài còn đen hơn sương mù quanh quẩn. Hiện tại làm sao cái gì cũng không có? Hắc vụ gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ quan sao? Shigaraki Tomura tự lẩm bẩm. Sau đó tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Nha, nguyên lai cái kia hỏa diễm quái nhân gọi hắc vụ nha. Ân, ta nhớ kỹ. Cái gì? Một đạo hài hước thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Shigaraki Tomura hai mắt lập tức trợn to, cấp tốc xoay người nhìn về phía sau lưng. Nhưng là Shigaraki Tomura vừa vặn quay đầu, nhìn thấy chính là một cái gai băng dày đặc cực lớn băng chùy hướng chính mình đập tới. Ai heo mơ, băng phách truy kích, bành, một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền ra. Đem đang cùng Aizawa Sota chiến đấu địch nhân, lực chú ý hấp dẫn một bộ phận tới. Bọn hắn nhìn thấy, lúc này quan chỉ huy của bọn hắn thêm thủ lĩnh đã ngồi liệt trên mặt đất. Tại Shigaraki Tomura trước mặt, cái kia cường tráng vô cùng Nomu dùng thân thể của mình đỡ được Takashisu cái này một cái ai. Hammer, bằng phách truy kích, giống. Không biết đau đớn hoàn toàn ngốc nghếch Nomu phát ra gầm thét. Ai heo mơ, bằng phách truy kích, đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Nhưng ngay sau đó, răng rắc, một tầng băng tinh lan tràn. Trong một ý nghĩ băng phong toàn bộ Nomu. Chậc, thật là, lần trước gia hỏa này liền bị ta chơi diều treo đánh. Ta nghĩ đến đám các ngươi đằng sau sẽ học thông minh một điểm. Cho hắn thêm tái không sợ đóng băng Kose. Không nghĩ tới, Vẫn là như vậy không tiến triển. Bành, đang khi nói chuyện, Takashisu nâng lên cánh tay phải một quyền đánh vào Nomu ngực. Một cỗ mạnh hơn hàn khí tràn ngập. Một giây sau, Nomu thân thể tựa như một kiện pha lê tác phẩm nghệ thuật vỡ vụn rơi xuống đất. Nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, Takashisu biết, coi như cái này Nomu có được siêu tốc tái sinh Kose. Muốn phục sinh cũng đã không có khả năng. Sau đó, Takashisu đem ánh mắt đặt ở Shigaraki Tomura trên thân. Không nên động, để cho ta tới đánh một quyền. Thật, liền một quyền, đánh xong ta để cho ngươi đi. Nhìn xem Shigaraki Tomura, Takashisu lung lay hữu quyền của mình vừa cười vừa nói. Mà Shigaraki Tomura ánh mắt trực tiếp trợn đến lớn nhất. Ta tin ngươi cái quỷ. Nomu dạng này biến thái quái vật đều bị ngươi một quyền đánh thành vụn băng. Muốn đánh chết ta cứ việc nói thẳng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Có ý tứ, nghĩ không ra u, a học viện sẽ có người như ngươi. Lần này, là chúng ta thất sách. Shigaraki Tomura run rẩy đứng lên. Trong miệng phát ra chó cùng rứt dậu tiếng cười. Takashisu một bước đi lên. Một đạo băng tinh đột nhiên từ dưới chân tràn ngập. Trong nháy mắt đông cứng Shigaraki Tomura hai chân. Sau đó nhanh chóng hướng lên trên thân lan tràn. À, tổn thương do giá rét là một loại hết sức thống khổ thương thế. Tại Takashisu rét lạnh đóng băng phía dưới. Shigaraki Tomura thân thể căn bản không chịu nổi. Bắt lại ngươi, về sau liền tỉnh rất nhiều chuyện. Shigaraki Tomura tại trong vở kịch một mực là một cái rất trọng yếu nhân vật. Nếu là có thể bắt lấy, có thể tiết kiệm đi rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Mắt thấy đóng băng đã lan tràn đến Shigaraki Tomura cổ. Nhưng vào lúc này, phốp, phốp phốp phốp. Cái gì? Shigaraki Tomura bên người, đột nhiên xuất hiện bốn cỗ màu đen chất lỏng xanh xanh. Hơn nữa mà loại chất lỏng này xuất hiện đằng sau. Takashisu cảm nhận được một cỗ không gian chi lực chấn động. Sau đó, tương đương, bốn cái hình thù kỳ quái Nomu từ chất lỏng xanh xanh ở trong chui ra. Đồng thời cấp tốc phóng tới Takashisu. Hừ. Pháo hôi, mới xuất hiện cái này mấy cái Nomu rõ ràng không có ngay từ đầu cái kia cường đại. Hình thể cùng người bình thường không sai biệt lắm. Liền loại kia tên to xác Takashisu đều là một quyền oanh sát. Huống chi cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, X-Guy, hai đầu băng long bỗng nhiên xuất hiện. Khàn giọng gào thét một ngụm mỗi loại ngậm lấy hai cái Nomu bay lao ra. Hòe, Shigaraki Tomura cũng tại thời điểm này đột nhiên khô khốc một hồi hòe. Một cỗ chất lỏng xanh sạch tại Shigaraki Tomura trong miệng phun ra. Đồng thời bao khỏa toàn thân. Không gian chi lực chấn động. Hiển nhiên là muốn đem Shigaraki Tomura truyền tống rời khỏi. Nhưng mà lại một cái ở trước mặt ta sử dụng không gian chi lực. Cho ta xuống. Takashisu ầm vang xông ra. Trong thân thể đã tích lũy không gian thật lớn chi lực tuôn hướng cánh tay phải. Shigaraki Tomura đã bắt đầu bị truyền tống. Nếu là người khác, ở thời điểm này làm sao công kích đều không thể ngăn cản Shigaraki Tomura rời khỏi. Nhưng là Takashisu có thể. Ha, cánh tay phải, Takashisu toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đâm vào chất lỏng xanh sạch ở trong. Trên cánh tay ngân sắc quang mang lấp lánh, trong nháy mắt đánh tan nếu như Shigaraki Tomura không gian năng lượng. Tại Shigaraki Tomura nguyên bản ác độc oán hận, nhưng lại xen lẫn một tia may mắn biểu lộ ở trong. Một thanh đặt tại Shigaraki Tomura trên mặt. Bành, Shigaraki Tomura thân thể bị Takashisu toàn bộ từ chất lỏng xanh sạch ở trong đẩy ra. Đồng thời dùng sức nện xuống đất. cứng rắn mặt đất đều dưới một kích này rạn nứt. Shigaraki Tomura co quắp một cái, sau đó mất đi ý thức. Không, Shigaraki Tomura bị Takashisu lưu lại. Cái kia đang nhanh chóng tiêu tán chất lỏng sành sạch ở trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào. Thét, Takashisu nghe được thanh âm này khóe miệng cười lạnh. Biết đây là Shigaraki Tomura lão sư, vì lần chân chính hậu trường sai sử, cũng là ô mai địch nhân lớn nhất, có được huyết hải thâm cửu vị kia. Ô for one, thanh âm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.